Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nháy mắt mọi người đều ngưng thở, ngay cả Chu Hiểu Đồng cũng không ngoại lệ. Cô nhìn thấy Tiền Phong khẩn trương đẩy Tô Mộc Vũ ra, lại vô tình biến cô trở thành đích đến của mũi sao nhạn hoắc. Trong nháy mắt cô dường như không còn cảm giác đau đớn, chỉ nghe thấy âm thanh xé rách một thứ gì đó là làm hai nửa. Cô trợn mắt nhìn người phụ nữ điên cuồng kia đang lao tới, cô trợn mắt nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, còn có sự ngỡ ngàng không tin được trong mắt Tiền Phong. Cô cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống, cũng có một thứ nóng bỏng tương tự chảy ra từ khóe mắt. Cô chưa bao giờ cảm thấy vài giây đồng hồ mà lại trôi qua lâu như vậy. Chỉ vài giây cũng đủ cho cô nhớ lại hết những kỷ niệm 2 năm qua. Cô cười, thế nhưng lại bật cười. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út. Cô vẫn cười đến sáng lạn, sau đó té ngã trên mặt đất. Hiểu Đồng, đôi mắt Tiền Phong đỏ ngầu, hắn gào thét đến người phụ nữ kia ra, ôm chặt Chu Hiểu Đồng vào trong ngực, dùng sức nắm chặt những ngón tay của cô. Từ khóe mắt hắn lệ từ từ chạy ra. Chu Hiểu Đồng thật muốn nói, anh khóc cái gì chứ, là lựa chọn của anh, sao anh lại còn muốn khóc, rất không sống với anh, rất không sống với anh. Cô muốn nói chỉ là sức lực đều như bị rút đi, khiến một chữ cô cũng không cất nên lời. Cứ như vậy mà nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc đó cô thật đã nghĩ rằng, mà em lại ngốc vì anh, cô không sống với chính mình. Trước cổng tòa án nhất thời đại loạn, một nhóm cảnh sát ập đến, lập tức tiến lên đoạt lại sao trong tay người phụ nữ kia, chế ngự cô ta. Phòng kính dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa xe chạy tới, ôm chặt Tô Mộc Vũ vào trong ngực. Hắn ở trên xe nhìn thấy một cảnh như vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, mà Tiền Phong cũng hoàn toàn ngây người. Là chuyện gì vừa xảy ra? Hắn nhớ rõ hắn đã đẩy hai người ra, tại sao con sói hoàng hùng bạo của hắn lúc này lại đầy máu nằm ở đây? Nhìn máu trên người cô vẫn không ngừng chảy, Tiền Phong giật mình một cái, lập tức ôm lấy Chu Hiểu Đồng chạy ra ngoài, ngăn lại một chiếc xe. Hùng hằng hét lớn, tôi là kiểm sát trưởng, tôi lệnh cho anh ngay lập tức lái xe đến bệnh viện, lập tức lái đi cho tôi. Hắn ôm lấy Chu Hiểu Đồng, cả người đều run rẩy. Hắn cố sống cố chết giữ chặt tay cô, cắn răng, hai mắt đỏ ngầu. Yêu một người đồng dạng với chết một đời. Những lời này là lúc Chu Hiểu Đồng tỉnh lại ngay lập tức hiện ra trong đầu. Chúng thật hay, thật đúng. Chu Hiểu Đồng chưa bao giờ cảm thấy mình ngu xuẩn giống như lúc này. Cô dùng biết bao nhiêu sức lực để thuyết phục chính mình vì hắn mà thay đổi. Lại ngay lúc cô tưởng rằng mình đã có thể chạm tay vào hạnh phúc và dụ cho cô một gáo nước lạnh, khiến cô run rẩy không còn sức bám víu. Mày nhìn đi Chu Hiểu Đồng, biết rõ trong lòng hắn chỉ yêu một người, mà người đó vốn dĩ không phải là mày. Thế mà mày cứ điên cuồng nhào vào như con thiêu thân. Kết cục như vậy thì mày có thể trách mắng ai đây? Mày làm chuyện ngu xuẩn thì hậu quả phải do tự mày chịu trách nhiệm thôi. Cô nhìn trần nhà màu trắng bật cười, không thanh âm nhưng lại có chút chấn động, khiến cho người nằm gục bên cạnh bật tỉnh. Hiểu Đồng, em tỉnh rồi, có thể đau ở đâu không? Tiền Phong thật tự nhiên vươn tay áp lên trán cô, lại bị Chu Hiểu Đồng nghiêng đầu né tránh. Cánh tay sờ giữa không trung của hắn cứng đờ. Chu Hiểu Đồng vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Chính là dùng phương thức này nói lên sự cự tuyệt. Trong phòng bệnh an tĩnh đến khiến cho người ta nghe thấy được mạch máu đang lưu động, còn có thể nghe thấy âm thanh đau đớn xé rách chói tai. Tiền Phong có rất nhiều lời muốn nói hắn không phải cố ý. Muốn nói trong lòng hắn không phải không có cô. Muốn nói hắn thật sự không nghĩ tới hậu quả sẽ như thế này. Nếu hắn biết, hắn tình nguyện tự mình nhảy đến chắn con dao đó. Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng đến bên miệng lại một chữ cũng không nói nên lời. Có những câu nói khi đứng trước sự thật lại rất yếu ớt. Đã tổn thương người khác thì đó cũng là một sự thật. Không biết qua bao lâu, Chu Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu, âm thanh khàn khàn nói từng chữ. Tiền Phong, anh đi đi. Cô nghiêng đầu đối mặt với hắn, nụ cười nhạt dần dần nở trên mặt. Em buông tay cho anh rồi. Đến lúc Tiền Phong hiểu được hàm ý của những lời này, đôi mắt bỗng dưng dại ra. Hiểu Đồng, em đang nói cái gì vậy? Môi hắn khẽ run rẩy. Chu Hiểu Đồng nhẹ nhàng nói, nhưng mỗi chữ đều vô cùng nặng nề. Biết không, khi con người đưa ra sự lựa chọn trong tình huống khẩn cấp thì đó là lựa chọn phát ra từ nội tâm, mà lòng của anh đã thay anh đưa ra lựa chọn đó. Người anh yêu từ đầu đến cuối đều không phải là em. Tiền Phong bật người vội giải thích. Hiểu Đồng, em nên hiểu rõ tình huống lúc đó. Đúng vậy, trước tình huống khẩn cấp lúc đó, vô dĩ hắn không có thời gian để lo lắng. Chu Hiểu Đồng tiếp tục cười, thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt kia lại không thể làm cho người ta cảm nhận được sự vui vẻ của cô. Em hiểu, em đều hiểu, cho nên em không trách anh. Tuy nhiên cũng không thể trách Mộc Vũ. Chỉ là lúc này chúng ta nên nói lời tạm biệt thật rồi. Chu Hiểu Đồng vừa cười nhưng đôi mắt lại ứa lệ. Từ đầu tới cuối cũng chỉ là tự mình gắng gượng. Tiền vốn cùng tiền lợi trong tình yêu quả thật chênh lệch, một bên tình nguyện hy sinh thì kết quả cũng chỉ là một mình tự cảm động. Ngừng cười, Chu Hiểu Động đưa bàn tay đang chuyển dịch ra. Cô nhìn thấy ánh bạc của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net